Chuyện là mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 335, không phải là lừa đảo đấy chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi xem xong, Giang Phong nhịn không được mà bấm vào xem bình luận. Hắn biết rõ những video ngắn như này sẽ có không ít những bình luận trẻ trâu. Mà niềm vui của hắn chính là đọc những bình luận ngốc nghếch đó quả nhiên. Vừa bấm vào khu bình luận, hắn đã thấy được một cái bình luận. Kết quả siêu âm, hình dáng đầy đặn, cân xứng, không bị hẹp, có chút kết tủa melanin, kích thước không xuất hiện bất thường. Tất cả chỉ mang tính chất tham khảo. Giang Phong đọc bình luận này xong không thể không cảm thán. Mẹ nó, người này quả thực đổi mới cách nhìn của hắn về sự ngốc nghếch. Ngoại trừ cái bình luận này ra, còn có rất nhiều bình luận thú vị khác. Thiếu niên, đừng chỉ nhìn thấy mỗi hình bìa đã lập tức nhấn vào. Con đường phía sau còn rất dài, bắt buộc phải học được cách kiềm chế, thanh tâm quả dục. Đừng sa đọa ngay thời điểm cần phấn đấu nhất. Đừng hỏi tại sao tôi lại ở đây. Tôi ở đây là vì khuyên các vị phát triển kinh tế vùng châu thổ, bảo vệ tốt vùng ngập nước để chim nhỏ có mái nhà ấm áp, góp phần phát triển kinh tế. Cuộc sống đúng là không dễ dàng. Nhìn xem đứa bé này đã bị ép tới mức nào rồi kìa. Bảo bối tuyệt vời nhất, cố lên. Tôi vĩnh viễn ở phía sau ủng hộ cô. Cầu mong sau này cô sẽ càng ngày càng xinh đẹp động lòng người. Ngay lúc này đây, em trai tôi đang ngẩng đầu lên nhìn tôi. Tôi nói với nó rằng, chúng ta không có cái mệnh đó. Nhưng mà nó nhất quyết không muốn bỏ qua. Tôi và nó đánh nhau, cuối cùng đánh cho nó ói ra luôn. Giang Phong cảm thấy rất vui vẻ khi nhìn thấy những bình luận ngốc nghếch đó. Một lúc lâu sau, Giang Phong tắt app đi, không thể xem nhiều những video này. Ngày mai sau khi giải quyết xong sự việc của giám đốc Lư, hắn sẽ trực tiếp đi tới thành phố Hàng Châu để gặp bạn gái. Lần này coi như phá tầng lớp bảo vệ kia, hắn cũng muốn biết tư vị của mỹ nhân thổi sáo. Không được nghĩ nhiều, Giang Phong vứt những suy nghĩ loạn loạn thất bát nháo ở trong đầu mình ra ngoài, sau đó đọc tiểu thuyết hơn một tiếng đồng hồ, cho tới khi đầu óc có hơi mơ hồ, hắn mới đặt điện thoại lên tủ đầu giường, đi ngủ. Mã Đại Thông là người Miên Dương Châu Hồ Bắc, sinh ra trong một gia đình nông thôn bình thường, sau khi tốt nghiệp một trường đại học ở tỉnh thành. Anh ta cũng ở lại tỉnh thành để tìm một công việc. Mã Đại Thông là người khá cao lớn, tướng mạo khá đẹp. Người như thế vốn nên tự tin, lạc quan, nhưng mà trên thực tế từ cấp 2 tới giờ anh ta vẫn luôn rất tự ti. Nguyên nhân mà anh tự ti chính là em trai nhỏ của anh quá lớn. Anh nói nguyên nhân này ra không biết là có bao nhiêu người đàn ông muốn đánh anh, nhưng mà đây là sự thật. Việc tự ti này xuất phát từ việc Mã Đại Thông đã gặp phải rất nhiều tình huống bối rối, ví dụ như nhìn thấy một vài chuyện CSTH ở nơi đông người, hay là vì ma sát với quần mà anh cứng. Những người đàn ông khác cũng có lúc gặp phải tình trạng như thế, nhưng mà người ta trông cũng không quá rõ ràng. Còn Mã Đại Thông thì khác, em trai nhà anh lúc nằm đã to lớn hơn người bình thường rồi, đừng nói tới việc khi nó đứng lên, muốn người ta không chú ý cũng khó. Tình huống đó chẳng phải cực kỳ xấu hổ hay sao? Đương nhiên anh cũng có lúc tự tin, đó là khoảng thời gian anh học đại học, thời gian tắm công cộng ở trường là khoảng thời gian mà anh tự tin nhất trong cuộc đời. Nhưng mà, sau một lần yêu đương Mã Đại Thông lại tự ti. Không biết quá trình như thế nào, dù sao thì kết quả chính là ba chữ, vào không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, những lần tiếp theo cũng như thế. Sau đó mối tình ấy của anh cứ thế mà CHE bệnh. Kể từ lần đó, Mã Đại Thông không yêu đương nữa, anh cảm thấy làm người có nghề là được. Đương nhiên đó cũng chỉ là lời anh tự an ủi mà thôi. Mặc dù bây giờ anh còn trẻ, không cần vội vàng lo cưới vợ, cha mẹ anh cũng chưa thúc cưới, nhưng mà mấy năm nữa sẽ khác. Dạo gần đây, Mã Đại Thông lại muốn tìm bạn gái. Lần này, anh không muốn lại quen với một cô bé như mối tình đầu của mình nữa. Trải nghiệm thực sự quá kém. Bây giờ anh muốn tìm một người có kinh nghiệm phong phú, một chị gái có thể bao dung anh. Sau nhiều lần tìm kiếm, Mã Đại Thông đã tìm được mục tiêu là một chị gái ở công ty kế bên. Chị gái này khoảng chừng 30 tuổi, dáng người đầy đặn, nghe bảo còn chưa kết hôn. Mã Đại Thông tính tan ca sẽ hẹn chị ấy đi ăn cơm. Thứ ba, ngày 14 tháng 3 năm 2023. Giữa trưa, sau khi tan việc, Mã Đại Thông lập tức chạy tới dưới lầu công ty bên cạnh, chờ đợi vị đại tỷ hắn nhìn chúng kia tan tầm. Đợi vài phút, Vị đại tỷ kia cuối cùng cũng xuống. Đáng tiếc vị đại tỷ kia không phải đi xuống một mình, mà là cùng mấy đồng nghiệp vừa cười vừa nói. Mã Đại Thông lấy dũng khí vài lần cũng không dám tiến lên bắt chuyện, chỉ có thể trơ mắt nhìn một đám người cười cười nói nói ở đằng xa. Ai, Mã Đại Thông thở dài, nghĩ thầm chỉ có thể đợi tới buổi chiều hoặc là ngày mai lại đến tìm cơ hội. Đúng lúc này, một giọng nói từ phía sau vang lên. Anh Mã, anh đây là coi trọng vị mỹ nữ nào vậy? Mã Đại Thông bị dọa nhảy dựng, quay lại nhìn thì thấy người vừa hỏi hắn chính là một thanh niên đẹp trai xa lạ, liền không nhịn được hỏi lại. Cậu biết tôi sao? Xin hỏi cậu là ai? Thanh niên đẹp trai mỉm cười giơ tay. Xin chào anh Mã, tôi tên là Giang Phong, đến từ Quế tỉnh, là một người làm mai mối. Ông mối trẻ tuổi như vậy, không phải là lừa đảo đấy chứ? Cố Diệp Phi, cách chương.